Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, báo hiệu. Lại tới, tay phải vươn ra, ấn ở ngực, Thiên Thanh Bảo Châu mặt dây chuyền ngay tại trước ngực tản mát ra như là hỏa diễm một loại nhiệt. Lượng, Do Xua có chút kỳ quái tự nhủ, gần nhất thường xuyên có loại phản ứng này. Nhưng là vì cái gì? Trên thực tế, Nhiên Cương mảnh vỡ cùng Thiên Thanh Bảo Châu loại này dị động đã không phải là lần một lần hai. Kể từ hắn từ Nixia núi tuyết đáy hồ trở về sau, mỗi qua mấy ngày liền đều sẽ có loại này bất thình lình nóng lên hiện tượng. Nóng rực nhiệt lượng phảng phất tại ngực bất thình lình đốt lên một đám lửa. Nó cũng sẽ không thiêu hủy bất kỳ vật gì, nhưng lại có thể cảm ứng được cường đại trật tự lực lượng ngay tại trong đó mạch đập. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là chuyện này không có manh mối cũng không có báo hiệu. Cho dù là phóng nhãn tới đế quốc cùng toàn bộ Microp đại lục, cũng không có gì đáng nhắc tới đại sự. Do Xua tịch không thấy Bảo Châu dị biến nguyên nhân gây ra, cũng chỉ có thể theo nó mà đi. Phải biết, gần nhất hắn cần làm sự tình có rất nhiều, vô luận là chuẩn bị đến đây bái phỏng nhà Wilson tham đoàn, hay là cái kia không biết lúc nào mới có thể tới thánh kỵ sĩ. Những này đều cần sớm để chuẩn bị nghênh đón, không thể ném đi xem như nơi đó lãnh chúa mặt mũi. Mà hợp tác với Nostradamus mùa đông rét lạnh bảo học viện cũng cần quan tâm. Càng không cần nói học viện phía dưới cái kia to lớn trưởng ấn hồ. Hắn gần nhất cùng lão pháp sư thường xuyên xuống dưới thăm dò, cũng đúng đã tìm được một ít manh mối. Nhưng muốn nói có cái gì đột phá tính tiến triển, cũng không có. Huấn luyện các kỵ sĩ cùng nghiên cứu Ibon chi thư cũng không thể dừng lại. Còn tại tiến giai bên trong hắc gia hỏa này tiến giai thật sự là quá chậm. Hơn nữa Do Xua điều chế ra huyết mạch giác tỉnh dược tề nó cũng sống chết không chịu uống. Tựa hồ hoàn toàn chướng mắt, chiến sĩ dứt khoát liền đem nó ném cho đom đóm đi chiếu cố, để nó chậm chậm đi ngủ, dù sao gần nhất cũng không cần cưỡi ngựa chiến đấu. Nói thật, xem như một chỗ chi chủ, Do Xua không có gì ngoài mỗi ngày không dừng lại đoán luyện bên ngoài. Hay là có thật nhiều công vụ muốn làm, dù là có Lẫm hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng rảnh rỗi, nếu Thiên Thanh Bảo Châu dị động không có manh mối. Hơn nữa cũng không nghiêm trọng, vậy cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, chờ tới có thời gian về sau, từng kiện từ từ sẽ đến xử lý đi. Lúc này, đối diện thợ săn một nhà bốn miệng đã chuẩn bị rời đi. Xem như phụ thân trên người nam nhân kia mang theo không ít gia thuộc. Trong tay còn có một cái cự đại bao khỏa, nghĩ đến hẳn là tràn đầy dã thú tài liệu. Hắn hẳn là đến thành bên trong tiến hành giao dịch, tiện thể kéo lấy bọn nhỏ cùng một chỗ thấy chút việc đời. Do Xua lúc này mới thoáng đem chú ý lực tập trung, quan sát một chút, sau đó hắn liền phát hiện thực lực của đối phương thế mà tiếp cận bạch ngân cấp. Hơn nữa tựa hồ lập tức liền muốn đột phá. Không có bất kỳ cái gì truyền thừa. 30 tuổi không đến, liền dựa vào lấy đi săn. Giờ đây có tiếp cận bạch ngân cấp thực lực. Cái này rất có tiềm lực a. Sơ qua kinh ngạc một chút. Sau đó chiến sĩ có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Đáng tiếc. Người tài giỏi như thế nếu là từ nhỏ bồi dưỡng lời nói, nói không chừng hiện tại có thể đến bạch ngân đỉnh phong, tương lai có thể nếm thử đột phá hoàng kim, là một cái rất tốt kỵ sĩ người kế tục. Có thể đột phá hoàng kim, dù chỉ là khả năng, đều xem như nhân tài, mà nhất định có thể đột phá hoàng kim, có thể khiêu chiến cực ý, đó chính là thiên tài. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Trước lúc rời đi, hai vị nhìn qua tựa hồ là huynh muội nam hài nữ hài tại chính mình phụ mẫu ra hiệu dưới. Một đường chạy chậm đi tới, hướng phía Do Xua vui vẻ nói cái tạ. Sau đó lại một đường chạy chậm chạy trở về phụ mẫu bên người. bọn hắn nhìn qua rất là cao hứng. Hiện tại thế mà có thể sờ đến nhìn thấy như thế chân quý đồ vật. Cho dù là về sau cũng có thể chiều cùng bạn bè hào hào khoe khoang đâu. Do xua tâm tình cũng không tệ. Đáp lời, không có gì, nhanh lên trở về đi. Các người phụ mẫu chờ gấp. Hắn lộ ra một cái nụ cười. Hiện tại ma năng khải giáp chắc thí rất hoàn mỹ. Sở hữu công năng đều phát huy ra vốn có hiệu dụng. Chỉ cần chờ hội, đang tiến hành càng một bước đầy đủ cùng cải tiến. Nhiều thiết kế mấy cái cùng chiến đấu tương quan phù văn mạch kín. Như vậy thuộc về hắn chiến đấu khải giáp. Nghĩ đến cũng chẳng mấy chốc sẽ ra lò. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần số 3 tiến hành phụ trợ. Bằng không, một bộ kế khải giáp bản thiết kế đại khái muốn chờ mấy tháng sau mới có thể xuất hiện. Dạng này tiến độ cũng không phải do xua có thể tiếp nhận. Mà ở một bên, đom đóm cùng lẫm ngay tại nhẹ giọng trò chuyện. Đệ, ngươi nói, chủ nhân có phải hay không ưa thích tuổi còn nhỏ một chút đâu? Thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai con người màu xanh lục bên trong xuất hiện khó được ngưng trọng ánh mắt. Ta nói làm sao cùng trước kia không giống nhau. Lâu như vậy đều không có nữ chủ nhân xuất hiện. Phải biết, Văn Tiên Sinh vừa mới bị tỉnh lại lúc. Đời trước nữ chủ nhân liền đã xuất hiện đâu. Chủ nhân hắn bình thường có thể không có cười vui. Vẻ như vậy, thần cơ tiểu thư cường điệu nói. Tỷ tỷ, người áp căn liền không hiểu chủ nhân a. Không để ý đến tỷ tỷ mình kia rõ ràng không đáng tin cậy. Tưởng tượng. Thiếu niên tóc đen vẻ mặt phong khinh vân đạm nói, rất rõ ràng, chủ nhân vui vẻ như vậy, là bởi vì muốn có mới khải giáp, hắn biết về sau đánh lên tới, khẳng định càng sảng khoái hơn mới cười, ngoặc kép, như vậy, chẳng phải là những cái kia nhân loại nói luyến vật bệnh à, kém quá xa chờ một chút tỉ tỉ, ngươi từ nơi nào biết những này hỏng bét thuật ngữ, tốt. Hai người các ngươi, đừng ở bên kia tán gẫu. Sau lưng, bất thình lình xuất hiện do xua thanh âm. Ta, Morea đại sư còn có số 3. Chuẩn bị tiếp tục đối ma năng khải giáp tiến hành càng một bước cải tiến. Tranh thủ tìm tới ma năng hạch tâm thay thế sản phẩm. Cái này cao độ tinh khiết quả cầu ma pháp qua mắt. Các ngươi trước về lãnh chúa phủ. Chuẩn bị một chút cơm trưa loại hình. Phía sau nói chuyện bị bắt hiện hành. Hai vị thần cơ tức khắc liền bị giật nảy mình. Bất quá khi nghe thấy chính mình chủ nhân dặn dò về sau, bọn hắn liền lập tức trả lời nói, vâng. Mà thợ săn một nhà bốn miệng cũng đi hướng trung tâm thành phố phụ cận mậu dịch khu. Tại Microp Đại Lục, tuyệt đại đa số thợ săn đều là tại mùa thu con mồi cuối cùng mỡ lúc đi săn. Mượn nhờ con mồi thịt vượt qua mùa đông, sau đó thuộc ra chế gia thuộc. Tại đầu xuân lúc đưa tới thành phố lớn buôn bán, mà vị này thợ săn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính như do xua chỗ nhìn thấy, hắn thực lực hôm nay đã có thể tính là bạch ngân cấp. Chỉ cần sơ qua tu dưỡng một lần dĩ vãng bởi vì quá mức vất vả mà thâm hụt thân thể. Tại cái sau mùa đông trước đó, hắn tất nhiên có thể tiến giai đến bạch ngân, mà một tên bạch ngân cấp liệp thủ. Tương lai liền không chỉ là đi săn giáp lộc, đại giã chư loại này đơn giản giã thú, mà là có thể nếm thử đi liệp sát một ít đề cấp ma thú. Như vậy, hắn hai đứa bé đều sẽ có tiền được càng tốt hơn bồi dưỡng. Nói không chừng còn có thể so sánh hắn cái này phụ thân càng mạnh. Nói không chừng còn có thể đem chính mình nhi tử đưa đến lãnh chúa lão gia thủ hà làm kỵ sĩ tùy tùng đâu. Nghĩ đến tương lai, vị này thợ săn không khỏi lộ ra tràn ngập hy vọng nụ cười. Buôn bán xong gia thuộc về sau, hắn liền dẫn thê tử của mình cùng hài tử về tới ở vào Moldavia phương Bắc một cái tới gần rừng rậm trong tiểu trấn. Cùng hắc xâm lâm khác biệt, phổ thông trong rừng rậm vô pháp hội tụ nhiều như vậy ma lực. tự nhiên cũng liền không có cách nào thay nghén đông đảo ma thú. Tại mảnh này trong rừng rậm, nhiều nhất hay là các loại lộc cùng dã chư, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài thớt mùa đông sói thân ảnh. Nếu không nói những cái kia có khả năng tồn tại, nhưng chưa hề có người thấy qua đại ma thú mà nói. Lớn như vậy, dã chư vương chính là mảnh này trong rừng rậm cường đại nhất quái vật. Loại này dựa vào đi săn cùng ngắt lấy trong rừng rậm thảo dược ma dược tiểu trấn. Tại toàn bộ đế quốc bên trong đều có thật nhiều, nhất là tới gần sơn mạch địa vực, bởi vì không có nơi thích hợp trồng trọt, cho nên chỉ có thể cùng dã thú bác đấu đến thu hoạch được khẩu phần lương thực. Đem thê tử của mình nhi nữ đưa về nhà bên trong an trí về sau. Sớm biết chuẩn bị xong, thợ săn liền dẫn trên đầy thân công cụ, chuẩn bị tiến về trong dãy núi tiến hành năm nay mùa xuân đến nay trận đầu đi săn. Đây cũng là ta trở thành Bạch Ngân phía trước một lần cuối cùng đi săn. Nhất định phải cầm xuống một đầu con mồi lớn, hào hào chúc mừng một lần. Hắn nghĩ như vậy tới. Sau đó cứ như vậy, đi vào bắc địa trong rừng cây rậm rạp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.